Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 999, trung điểm. Trương Dương xem xét cẩn thận một chút cái kia cửa sắt. Phía trên mang theo một cái đồ hình kỳ quái, hai cái dài hoành, một cái ngắn hoành, tổng cộng là hai cái. Toàn bộ cửa sắt cũng đốt hỏa hồng. Ra cái kia đồ hình kỳ quái rõ ràng nhất, trên cửa sắt còn mang theo cái khác đồ hình, đều là mấy cái dài hoành cùng ngắn hoành tạo thành. Chẳng trách nơi này nóng như vậy, hóa ra là nguyên nhân này. Hạ Lị Lị nhìn một chút cái kia đồ hình nói, có ý tứ gì? Trương Dương không phải thực hiểu vật này, nhìn cái kia đồ hình thời điểm, có thể nói là đầu óc mơ hồ. Hai dài một ngắn, đây là cách quẻ, ly là hỏa, cách thượng cách hạ, sẽ đem nơi đây hỏa khí đều tụ tập cùng một chỗ. Cho nên chúng ta càng hướng bên trong đi, mới có thể càng nóng. Hạ Lị Lị giảng giải một chút, Cố đại sư cũng nhẹ gật đầu. Trương Dương nghe xong về sau, vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ, căn bản không hiểu bọn họ rốt cuộc lại nói cái gì. Mấu chốt là chúng ta bây giờ như thế nào đi vào? Trương Dương nhún vai nói, nơi này nóng như vậy, cũng không thể vẫn luôn tại nơi này đi. Hạ Lị Lị nhìn chằm chằm cái kia cửa sắt nhìn một hồi, cũng nhìn không ra trong đó đặc biệt chỗ. Nàng lắc đầu nói, cái này cách cục ta xem không hiểu, vẫn là để Cố đại sư nhìn một chút đi. Cố đại sư còn không có đi tới, liền lắc đầu nói, ta cũng xem không hiểu. Hắn cái này hoàn toàn không có cách cục có thể nói. Đều nói không thành là tự thành một ô, vậy chúng ta cũng không thể ở cái địa phương này đợi đi. Càng ngày càng nóng lên. Tương Cát Khánh nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, chúng ta phế đi nhiều chuyện như vậy, kết quả là làm này một cái phá cửa chặn lại rồi. Tương Cát Khánh nói như vậy, hận không thể đi lên nhanh nhanh cái kia cửa một chân. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó trải qua những chuyện kia, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, không có cách cục liền tùy tiện thử xem. Trương Dương nhìn cái kia đồ hình nói, có thể hay không thử sửa cái đồ hình? Không được, Lý Vịnh Dạ vội vàng quát, vạn nhất tính sai, chúng ta khả năng liền rốt cuộc không ra được. Hạ Lị Lị nhắm mắt lại suy tư, Trương Dương sững sờ nhìn, cũng không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Có lẽ có thể thử xem. Hạ Lị Lị mở to mắt, mỉm cười nói, biết phải làm sao? Trương Dương kinh ngạc hỏi, vừa mới qua đi không đến 5 phút đồng hồ, nhanh như vậy là được rồi. Cái này quẻ tượng là cách quẻ, sở dĩ nơi này sẽ hấp thu nơi đây hỏa khí. Hạ Lị Lị dừng một chút nói, chúng ta có thể thử sửa chữa hắn quẻ tượng, đổi thành thượng khảm dưới cách, chính là thủy hỏa đã tế quẻ tượng. Lời như vậy, nói không chừng nơi này hỏa khí liền sẽ bỏ đi. Cố đại sư cũng nói theo. Hạ Lị Lị nhẹ gật đầu, nàng chính là như vậy nghĩ, vậy tại sao không đổi thành khảm quẻ đâu? Tương Cát Khánh nghi vấn nói, rõ ràng tại phương diện này hắn cũng là hiểu được một ít. Khảm quẻ ta cũng nghĩ qua, nếu như cách quẻ sẽ làm cho nơi này khí hậu nóng lên, như vậy khảm quẻ liền có khả năng sẽ đem nơi này khí hậu trở nên lạnh. Nghe được Hạ Lị Lị dài thích, Tương Cát Khánh nhẹ gật đầu, có vẻ như ở cái địa phương này, chỉ có Trương Dương một người là mộng bước, thủy hỏa đã tế quẻ tượng có bắt đầu cát cuối cùng loạn ý tứ. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, đổi thành cái này quẻ tượng cũng không khá lắm. Hắn nói như vậy, đã nói lên đã nhận định phương pháp này, dù sao hiện tại cũng không có phương pháp khác. Thử xem đi, nhìn như đối với chúng ta có lợi, nhưng thật ra là không được. Hạ Lị Lị đi đến cái kia cửa trước, dùng tay hơi chạm đến một chút cái kia quẻ tượng. Một cái kia dài hoành thế nhưng chính mình chia làm hai cái ngắn hoành. Không sai, cái này quẻ tượng có thể sửa đổi. Hạ Lị Lị kích động nói. Tiền thiên sư nhíu mày, cái này quẻ tượng ý nghĩ có phải hay không có điểm quá đơn giản. Cố đại sư nhìn thấy Tiền thiên sư bộ dáng, cười ha ha nói, lão Tiền, ngươi tìm người chính mình cũng không tín nhiệm. Tiền thiên sư lắc đầu nói, ta chỉ là cảm giác có điểm quá đơn giản. Nếu như đơn giản như vậy, còn làm như vậy một vật làm gì? Hắn tìm đến người này, chính hắn tự nhiên biết. Hạ Lị Lị là một cái rất có thiên phú, rất có trực giác một nữ nhân. Nàng đối với trận pháp năng lực học tập cùng vận dụng năng lực đều là siêu quần bạt tụy. Nếu như chỉ dựa vào một cái sửa chữa liền có thể hoàn thành. Cố đại sư dừng một chút, còn chưa nói hết. Tiền thiên sư nghe nói như thế, chính mình cũng kinh ngạc một chút. Nếu như vậy, đó chính là quá lợi hại. Ngay tại hai người thảo luận thời điểm, Hạ Lị Lị đã đem quẻ tượng sửa chữa xong. Nhiệt độ thấp xuống, Trương Dương dừng một chút nói. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Có sao? Tường Cát Khánh sửng sốt một chút nói. Ta tại sao không có cảm giác được? Trương Dương thân thể dù sao cũng là đi qua hệ thống cường hóa. Đối với mấy cái này cảm giác muốn so thường nhân linh mẫn rất nhiều. Người khác đều không cảm giác được thời điểm. Hắn ngay lập tức liền có thể cảm giác được. Có vẻ như tốt hơn nhiều. Qua không bao lâu, Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói. Ta cảm giác cũng thế. Tường Cát Khánh dừng một chút. Đây đúng là tốt hơn nhiều. Hạ Lị Lị thở dài một hơi. Thử xem chứng minh chính mình đoán không lầm. Thế nhưng là, chúng ta vẫn là ở ngoài cửa liền a. Tường Cát Khánh nhún vai nói. Trương Dương đi ra phía trước, nếm thử đẩy một chút cái kia cửa sắt. Két két một tiếng, nương theo một cái rất có niên đại cảm giác thanh âm. Cửa sắt trực tiếp được mở ra. Đám người mộng một chút. Trương Dương cười cười xấu hổ. Ta kỳ thật tựa như thử xem có thể hay không mở ra. Trương Dương vừa rồi cũng không có suy nghĩ nhiều, đã có thể dùng đơn giản như vậy phương thức đi sửa sửa nơi này. Như vậy mở ra cũng hẳn là thật dễ dàng. Trương Dương liền thuận tay mở ra, người còn lại nhìn thấy cửa sắt bị mở ra, cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước, sợ ra tới cái gì vật kỳ quái. Trương Dương cũng vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đám người đợi ước chừng có 5 phút đồng hồ, không có bất kỳ cái gì đồ vật xuất hiện. Đi vào đi, hẳn không có chuyện gì. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói. Trương Dương cũng điểm một cái hắn, mở cửa trực tiếp đi vào. Cửa sắt đằng sau cùng phía trước đi đường không có gì thay đổi, chỉ là vừa mới đầu kia dòng sông không có. Ta còn tưởng rằng đằng sau sẽ rất cao to thượng, không nghĩ tới đều không có gì thay đổi. Tường Cát Khánh không khỏi nhả rãnh một câu. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Hắn cũng coi là đi vào chỉ có sẽ có chút biến hóa. Kết quả hảo bên ngoài lại là giống nhau như đúc ngạch. Như vậy xây dựng như vậy một cái cửa sắt có ý gì? Được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Tiền thiên sư lườm bọn họ một cái. Sự thật chính là như vậy. Tường Cát Khánh không chút do dự nói. Trương Dương cũng thở dài một hơi. Gia hỏa này hiện tại tốt, ngược lại là mở lên nói đùa đến rồi. Trương Dương cười khan một tiếng. Ước chừng đã đi chưa trăm bước, cái sơn động này càng chạy càng rộng. Cố đại sư cùng Tiền thiên sư đều dừng bước, chuẩn bị một chút. Lần này thật đến thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.